Dịch âm diễn nghĩa yếu giải. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 10. Dịch âm Thủ Lăng Nghiêm Kinh, đệ thập quyển. 1. A Nan, bỉ thiện nam tử, tu tam ma đề, tưởng ấm tận giả, thị nhân bình thường, mộng tưởng tiêu diệt, ngộ mị hằng nhất, giác minh hư tình, do như tình không, vô phục thô trọng, tiền trần ảnh sự, quan chư thế gian, đại địa sơn hà, như kiến giáng minh, lai vô sở niệm, quá vô túng tích, hư thọ chiếu ứng, liễu võng trần tập, duy nhất tinh nhân. Sanh diệt căn nguyên, tùng thử sanh phi lộ, kiến chư thập phương, thập nhị chúng sanh, tất đơn kỳ loại, tuy dị thông kỳ, các mạng do tự, kiến đồng sanh cơ, do như giả mã, tập tập thân nhiễu, di phù căn trần, cứu cảnh khu huyệt, thử tắc danh di, hành ấm khu vũ, nhược nhữ thanh nhiễu, tập tập nguyên tánh, tánh nhập nguyên trừng, nhất trừng nguyên tập, như ba lan diệt, hóa di trừng thủy, danh hành ấm tận. Thị nhân tắc năng, siêu chúng sanh trược, quán kỳ sở do, ưu ẩn vọng tưởng, chỉ di kỳ bổn. 2. A Nan, đương tri thị đắc chánh tri, sa ma tha trung, bỉ thiện nam tử, ngừng mình chánh tâm, thập loại thiên ma, bất đắc kỳ tiện, phương đắc tinh nghiên, cùng sanh loại bổn, ư bổn loại trung, sanh nguyên lộ giả, quán bỉ u thành, duyên nhiễu động nguyên, ư duyên nguyên trung, khởi kế đạt giả, thị nhân trụy nhập, nhị vô nhân luận, nhất giả thị nhân, kiến bổn vô nhân, hà dĩ cố, thị nhân ký đắc, sanh cơ toàn phá, thừa du nhãn căn, bát bá công đức, kiến bát vạn kiếp, sở hữu chúng sanh, nghiệp lưu loan hoàng, từ thử sanh bỉ, chỉ kiến chúng sanh, luân hồi kỳ xứ, bát vạn kiếp ngoại, mình vô sở quán, tiện tác thị giải, thử đẳng thế gian, thập phương chúng sanh, bát vạn kiếp lai, vô nhân tự hữu, do thử kế đạt, dòng chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh. Nhị giả thị nhân, kiến mạc vô nhân, hà dĩ cố. Thị nhân ư sanh, ký kiến kỳ căn, tri nhân sanh nhân, ngộ điểu sanh điểu, ô tùng lai hắc, cốc tùng lai bạch, nhân thiên bổn thụ, súc sanh bổn hoành, bạch phi tẩy thành, hắc phi nhiễm tạo, tùng bát vạn kiếp, vô phục cải di, kim tận thử hình, diệt phục như thị. Nhi ngã bổn lai, bất kiến bồ đề, dân hà cánh hữu, thành bồ đề sự. Đường trì kim nhật, nhất thiết vật tượng, giai bổn vô nhân, do thử kế đạt, dòng chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh. Thị tắc danh di đệ nhất ngoại đạo, lập vô nhân luận. 3. A Nan, thị tam ma trung, bỉ thiện nam tử, ngừng mình chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, hoàng bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư duyên thường trung, khởi kế đạt giả, thị nhân truy nhập, tứ biến thường luận. Nhất giả thị nhân, cùng tâm cảnh tánh, nhị sử vô nhân, tu tập năng tri, nhị dạng kiếp trung, thập phương chúng sanh, sở hữu sanh diệt, hàm giai tuần hoàn, bất tằng tán thức, kế dĩ di thường. Nhị giả thị nhân, cùng tứ đại nguyên, tứ tánh thường trụ, tu tập năng tri, tứ dạng kiếp trung, thập phương chúng sanh, sở hữu sanh diệt, hàm giai thể hằng, bất tằng tán thất, kế dĩ di thường. Tam giả thị nhân, cùng tận lục căn, mạt na chấp thọ, tâm ý thức trung, bổn nguyên do xứ, tánh thường hằng cố, tu tập năng tri, bát dạng kiếp trung, nhất thiết chúng sanh, tuần hoàn bất thất, bổn lai thường trụ, cùng bất thất tánh, kế dĩ di thường. Tứ giả, thị nhân ký tận tưởng nguyên sanh lý cánh vô, lưu chỉ vận chuyển, sanh diệt tưởng tâm, kim dĩ vĩnh diệt, lý trung tự nhiên, thành bất sanh diệt, nhân tâm sở đạo, kế dĩ di thường. Do thử kế thường, dòng chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thì tắc danh di, đệ nhị ngoại đạo, lập viên thường luận. 4. Hữu tam ma trung, bỉ thiện nam tử, kiên ngừng chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư tự tha trung, khởi kế đạt giả, thị nhân trụy nhập, tứ điên đạo kiến, nhất phần vô thường, nhất phần thường luận. Nhất giả, thị nhân, quán diệu minh tâm, biến thập phương giới, trạm nhiên dĩ di, cứu cánh thần ngã. Tùng thị tắc kế, ngã biến thập phương, ngưng minh bất động, nhất thiết chúng sanh, ư ngã tâm trung, tự sanh tự tử, tắc ngã tâm tánh, danh chi di thường, bỉ sanh diệt giả, chơn vô thường tánh. Nhị giả thị nhân, bất quán kỳ tâm, biến quán thập phương, hằng sa quốc độ, kiến kiếp ngoại xứ, danh di cứu cánh, vô thường chủng tánh, kiếp bất ngoại xứ, danh cứu cánh thường. Tam giả thị nhân, biệt quan ngã tâm, tinh tế di mật, dù như di trần, lưu chuyển thập phương, tánh vô di cải, năng linh thử thân, tức sanh tức diệt, kỳ bất hoại tánh, danh ngã tánh thường, nhất thiết tự sanh, tùng ngã lưu xuất, danh vô thường tánh. Tứ giả thị nhân, tri tưởng ấm tận, kiến hành ấm lưu, hành ấm thường lưu, kế di thường tánh, sắc thọ tưởng đẳng, kim dĩ diệt tận, danh di vô thường. Do thử kế đạt, nhất phần vô thường, nhất phần thường cố, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thị tắc danh di, đệ tam ngoại đạo, lập nhất phần thường, nhất phần vô thường luận. 5. Hữu tam ma trung, bỉ thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, quan bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư phần dị trung, sanh kế đạt giả, thị nhân trụy nhập, tứ hữu biên cập vô biên luận. Nhất giả thị nhân, tâm kế sanh nguyên, lưu dụng bất tức, kế quả dị giả, danh di hữu biên, kế tương thuộc tâm, danh di vô biên. Nhị giả thị nhân, quan bát vạn kiếp, tắc kiến chúng sanh, bát vạn kiếp tiền, tịch vô văn kiến, vô văn kiến xứ, danh di vô biên, hữu văn kiến xứ, danh di hữu biên. Tam giả thị nhân, kế ngã biến tri, đắc vô biên tánh, bỉ nhất thiết nhân, hiện ngã tri trung, ngã tằng bất tri, bỉ chi tri tánh, danh bỉ bất đắc, vô biên chi tâm, đảng hữu biên tánh. Tứ giả thị nhân, cùng hành ấm không, dĩ kỳ sở kiến, tâm lộ trù đạt, nhất thiết chúng sanh, nhất thân chi trung, kế kỳ hàm giai, bán sanh bán diệt, minh kỳ thế giới, nhất thiết sở hữu, nhất bán hữu biên, nhất bán vô biên. Do thử kế đạt, hữu biên vô biên, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thị tắc danh di, đệ tứ ngoại đạo, lập hữu biên cập vô biên luận. 6. Hữu tam ma trùng, bí thiện nam tử, kiên ngừng chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thành, thường nhiễu động nguyên, ư tri kiến trung, sanh kế đạt giả, thị nhân trụy nhập, tứ chủng điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận. Nhất giả thị nhân, quan biến quá nguyên, kiến thiên lưu xứ, dành chi di biến, kiến tương tục xứ, dành chi di hằng, kiến sở kiến xứ, dành chi di sanh, bất kiến kiến xứ, dành chi di diệt, tương tục chi nhân, tánh bất đoạn xứ, dành chi di tăng, chánh tương tục trung, trung sở ly xứ, dành chi di giảm, các các sanh xứ, dành chi di hữu, hộ hộ dòng xứ, dành chi di vô, dĩ lý đô quán, dụng tâm biệt kiến, hữu cầu pháp nhân, lai vấn kỳ nghĩa, đáp ngôn, ngã kim, diệt sanh diệt diệt, diệt hữu diệt vô, diệt tăng diệt giảm, ư nhất thiết thời, giai loạn kỳ ngữ, linh bỉ tiền nhân, di thất chương cứu. Nhị giả thị nhân, đế quán kỳ tâm, hổ hổ vô xứ, nhân vô đắc chứng, hữu nhân lai vấn, duy đáp nhất tự, đảng ngôn kỳ vô, trừ vô chi dư, vô sở ngôn thuyết. Tam giả thị nhân, đề quán kỳ tâm, các các hữu xứ, nhân hữu đắc chứng, hữu nhân lai vấn, duy đáp nhất tự, đảng ngôn kỳ thị, trừ thị chi dư, vô sở ngôn thuyết. Tứ giả thị nhân, hữu vô cu kiến, kỳ cảnh chi cố, kỳ tâm diệt loạn, hữu nhân lai vấn, đáp ngôn diệt hữu, tức thị diệt vô chi trung, bất thị diệt hữu, nhất thiết kiểu loạn, vô dung cùng cực. Do thử kế đạt, kiểu loạn hư vô, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thì tắc danh di, đệ ngũ ngoại đạo, tứ điên đạo tánh, bất tử kiểu loạn, biển kế hư luận. 7. Hữu tam ma trùng, bỉ thiện nam tử, kiên ngừng chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, quan bỉ u thành, thương nhiễu động nguyên, ư vô tân lưu, sanh kế đạt giả, thị nhân trụy nhập, tử hậu hữu tướng, phát tâm điên đảo, hoặc tự cố thân, dần sắc thị ngã, hoặc kiến ngã duyên, hàm biến quốc độ, dân ngã hữu sắc, hoặc bỉ tiền duyên, tùy ngã hồi phục, dân sắc thuộc ngã, hoặc phục ngã y, hành trung tương thuộc, dân ngã tại sắc, dài kế đạt ngôn, tử hậu hữu tướng, như thị tuần hoàn, hữu thập lục tướng, tùng thử hoặc kế, tất kiến phiền não, tất kiến bồ đề, lưỡng tánh tịnh khu, các bất tương xúc. Do thử kế đạt, tử hậu hữu cố, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thị tắc danh di, đệ lục ngoại đạo, lập ngũ âm trung, tử hậu hữu tướng, tâm điên đảo luận. 8. Hữu tam ma trung, bỉ thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thành, thường nhiễu động nguyên, ư tiên trừ diệt, sắc, thọ, tưởng trung, sanh kế, đạt giả, thị nhân trụy nhập, tử hậu vô tướng, phát tâm điên đảo, kiến kỳ sắc diệt, hình vô sở nhân, quán kỳ tưởng diệt, tâm vô sở hệ, tri kỳ thọ diệt, vô phục liên suyết, ấm tánh tiêu tán, túng hữu sanh lý, nhi vô thọ tưởng, giữ thảo mộc đồng, thử chất hiện tiền, do bất khả đắc, tử hậu chân hà, cánh hữu chư tướng. Nhân chi khám hiệu, tử hậu tướng vô, như thị tuần hoàn, hữu bác vô tướng. Tùng thử hoặc kế, niết bàn nhân quả, nhất thiết dài không, đồ hữu danh tự, cứu cánh đoạn diệt. Do thử kế đạt, tử hậu vô cố, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thì tắc danh di đệ thất ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu vô tướng, tâm điên đảo luận. 9. Hữu tam ma trung, bỉ thiện nam tử, kiên ngừng chánh tâm, ma bức đắc tiện, cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư hành tồn trung, kim thọ tưởng diệt, song kế hữu vô, tự thể tương phá, thị nhân trụy nhập, tử hậu cu phi, khởi điên đảo luận. Sắc thọ tưởng trung, kiến hữu phi hữu, hành thiên lưu nội, hoàng vô bất vô, như thị tuần hoàng, cùng tận ấm giới, nhập cu phi tướng, tùy đắc nhất duyên, giai ngôn tử hậu, hữu tướng vô tướng. Hữu kế chư hành, tánh thiên hoa cố, tâm phát thông ngộ, hữu vô cu phi, hư thiệt thất thố. Do thử kế đạt, tử hậu cu phi, hậu tế hôn mông, vô khả đạo cố, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thì tắc danh di, đệ bát ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu cu phi, tâm điên đảo luận. 10. Hữu tam ma trung, bỉ thiện nam tử, kiên ngừng chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, hoàn bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư hậu hậu vô, sanh kế đạt giả, thị nhân trụy nhập, thất đoạn diệt luận. Hoặc kế thân diệt, hoặc dục xúc diệt, hoặc ấm khổ diệt, hoặc cực lạc diệt, hoặc cực xả diệt, như thị tuần hoàng, cùng tận thất tế, hiện tiền tiêu diệt, diệt dĩ vô phục. Do thử kế đạt, tử hậu đoạn diệt, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh thị tắc danh di, đệ cửu ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, tử hậu đoạn diệt, tâm điên đảo luận. 11. Hữu tam ma trung, bỉ thiện nam tử, kiên ngưng chánh tâm, ma bất đắc tiện, cùng sanh loại bổn, quán bỉ u thanh, thường nhiễu động nguyên, ư hậu hậu hữu, sanh kế đạt giả, thị nhân trụy nhập, ngũ niết bàn luận. Hoặc dĩ dục giới, di chánh chuyển y, quán kiến viên minh, sanh ái mộ cố. Hoặc dĩ sơ thiền, tánh vô ưu cố. Hoặc dĩ nhị thiền, tâm vô khổ cố. Hoặc dĩ tam thiền, cực duyệt tùy cố. Hoặc dĩ tứ thiền, khổ lạc nhị trong, bất thọ luân hồi, sanh diệt tánh cố. Mê hữu lậu thiên, tác vô di giải, ngũ xứ an ổn, di thắng tịnh y, như thị tuần hoàng, ngũ xứ cứu cánh. Do thử kế đạt, ngũ hiện niết bàn, đọa lạc ngoại đạo, hoặc bồ đề tánh, thì tắc danh di, đệ thập ngoại đạo, lập ngũ ấm trung, ngũ hiện niết bàn, tâm điên đảo luận. 12. A nan, như thị thập chủng, thiền na cuồng giải, giai thị hành ấm, dụng tâm giao hổ, cố hiện tư ngộ, chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng, phùng thử hiện tiền, dĩ mê dị giải, tự ngôn đăng thánh, đại vọng ngữ thành, đọa vô gián ngục. Nhữ đẳng tất tu, tường như lai ngữ, ư ngữ diệt hậu, truyền thị mạt pháp, biến linh chúng sanh, chác liễu tư nghĩa, vô linh tâm ma, tự khởi thâm nghiệt, bảo trì phú hộ, tiêu tức tà kiến, giáo kỳ thân tâm, khai giác chân nghĩa, ư vô thượng đạo, bất tào chi kỳ, vật lịnh tâm kỳ, đắc thiểu di túc, tác đại giác dương, thanh tịnh tiêu chỉ. 13. A nan, bỉ thiện nam tử, tu tam ma đề, hành ấm tận giả, chư thế gian tánh, u thanh nhiễu động, đồng phận sanh cơ, thúc nhiên huy liệt, trầm tế cương nữ, bổ đặc ca la, thù nghiệp thâm mạch, cảm ứng quyền tuyệt, ư niết bàn thiên, tương đại minh ngộ, như kê hậu minh, chim cố đông phương, dĩ hữu tình sắc, lục căn hư tỉnh, vô phục trì vật, nội ngoại trạm minh, nhập vô sở nhập, tham đạt thập phương, thập nhị chủng loại, thọ mạng nguyên do, quán do chấp nguyên, chư loại bất triệu, ư thập phương giới, dĩ hoạch kỳ đồng, tình sắc bất trầm, phát hiện u bí, thử tắc danh di, thức ấm khu vũ. Nhược ư quần triệu, dĩ hoạch đồng trung, tiêu ma lục môn, hiệp khai thành tựu, kiến văn thông lần, hộ dụng thanh tịnh, thập phương thế giới, cập giữ thân tâm, như phệ lưu ly, nội ngoại minh triệt, dành thức ấm tận. Tỷ nhân tắc năng, siêu diệt mạng trược, quán kỳ sở do, vọng tưởng hư vô, điên đảo vọng tưởng, dĩ di kỳ bổn. Mười bốn, A Nan, đương tri thị thiện nam tử cùng chư hành không, ư thức hoàn nguyên, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, năng lĩnh kỹ thân, căn cách hiệp khai, diệt giữ thập phương, chư loại thông giác, giác tri thông dẫn, năng nhập duyên nguyên, nhược ư sở quy, lập chơn thường nhân, sành thắng giải giả. Thị nhân tắc đọa, nhân sở nhân chấp, ta tỳ ca la, sở quy minh đế, thành kỳ bạn lữ, mê Phật bồ đề, dòng thất trì kiến. Thị danh đệ nhất, lập sở đắc tâm, thành sở quy quả, di diễn viên thông, bối niết bàn thành, sanh ngoại đạo chủng. 15. A Nan, hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, nhược ư sở quy, lãm di tự thể, tận hư không giới, thập nhị loại nội, sở hữu chúng sanh, giai ngã thân trung, nhất loại lưu xuất, sanh thắng giải giả. Thị nhân tắc đọa, năng phi năng chấp, ma hê thủ la, hiện vô biên thân, thành kỳ bạn lữ, mê Phật bồ đề, dòng thất tri kiến. Thị danh đệ nhị, lập năng di tâm, thành năng sự quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh đại mạng thiên, ngã biến viên chủng. 16. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu di duyên, nhược ư sở quy, hữu sở quy y, tự nghi thân tâm, tùng bỉ lưu xuất, thập phương hư không, hàm kỳ sanh khởi, tức ư độ khởi, sở tuyên lưu địa, tác chơn thường thân, vô sanh diệt giải, tại sanh diệt trung, tạo kế thường trụ, ký hoặc bất sanh, diệt mê sanh diệt, an trụ trầm mê, sanh thắng giải giả. Thị nhân tắc đọa, thường phi thường chấp, kế tự tại thiên, thành kỳ bạn lữ, mê Phật bồ đề, dòng thức tri kiến. Thị danh đệ tam, lập nhân y tâm, thành vọng kế quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh đảo điên chủng. 17. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, nhược ư sở tri, tri biến viên cố, nhân tri lập giải, thập phương thảo mộc, dài xưng hữu tình, giữ nhân vô dị, thảo mộc di nhân, nhân tử hoàn thành, thập phương thảo thọ, vô thạch biến tri, sanh thắng giải giả. Thị nhân tắc đọa, tri vô tri chấp, bà tra tản ni, chấp dứt thiết giác, thành kỳ bạn lữ, mê Phật bồ đề, dòng thất tri kiến. Thị danh đệ tứ, kế viên tri tâm, thành hư mậu quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh đạo tri trưởng. 18. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị chiên, nhược ư viên dung, căn hộ dụng trung, dĩ đắc tùy thuận, tiện ư viên quá nhất thiết phát sanh, cầu quả quang minh, lạc thủy thanh tịnh, ái phong châu lưu, quan trần thành tựu, các cát sùng sự, dĩ thử hoàng trần, phát tắc bổn nhân, lập thường trụ giải. thị nhân tắc đọa, sanh vô sanh chấp, chư ca diếp ba ngoại đạo chủng tộc, cần tâm diệt thân, sự quả sùng thủy, cầu xuất sanh tử, thành kỳ bạn lữ, mê Phật Bồ Đề, dòng thất trì kiến, thị danh đệ ngũ, kế trứ sùng sự, mê tâm tùng vật, lập vọng cầu nhân, cầu vọng ký quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh điền quá chưởng. 19. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, nhược ư duyên minh, kế minh trung hư, phi diệt quần quá, dĩ dĩnh diệt y, di sở quy y, sanh thắng giả giả. Thị nhân tắc đọa, quy vô quy chấp, vô tưởng thiên trung, chư thuấn nhã đa, thành kỳ bạn lữ, mê Phật Bồ Đề, dòng thất trì kiến. Thị danh đệ lục, diên hư vô tâm, thành không dông quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh đoạn diệt chưởng. 20. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, nhược ư duyên thường, cố thân thường trụ, đồng ư tinh duyên, trường bất khuynh thệ, sanh thắng giả giả. Thị nhân tắc đọa, thực phi tham chấp, chư A Tư Đà, cầu trường mạng giả, thành kỳ bạn lữ, mê Phật Bồ Đề, dòng thất trì kiến. Thị danh đệ thất, chấp trứ mạng nguyên, lập cố vọng nhân, thú trường lao quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh vọng diễn chủng. 21. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, quán mạng hộ thông, khước lưu trần lao, khủng kỳ tiêu tận, tiện ư thử tế, tọa liên qua cung, quản quả thất trân, đa tăng bửu diện, thứ túng kỳ tâm, sanh thắng giả giả. Thị nhân tắc đọa, chơn vô chơn chấp, tra chỉ ca la, thành kỳ bạn lữ, mê Phật Bồ Đề, dòng thất trì kiến. Thị danh đệ bát, phát tà tư nhân, lập xí trần quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh thiên ma chủng. 22. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, ư mạng minh trung, phân biệt tinh thô, sờ khuyết chơn ngụy, nhân quả tương thù, di cầu cảm ứng, bội thanh tịnh đạo, sở dị kiến khổ, đoạn tập chứng diệt, tu đạo cư diệt dĩ hưu, cánh bất tiện tấn, sanh thắng giả giả. Thị nhân tắc đọa, định tánh thinh văn, chư vô văn tăng, tăng thượng mạng giả, thành kỳ bạn lữ, mê Phật Bồ Đề, dòng thất trì kiến. Thị danh đệ cửu, viên tinh ứng tâm, thành thú tịch quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh triền không chủng. 23. Hữu thiện nam tử, cùng chư hành không, dĩ diệt sanh diệt, nhi ư tịch diệt, tinh diệu dị duyên, nhược ư duyên dung, thanh tịnh giác minh, phát nghiên thâm diệu, tức lập niết bàn, nhi bất tiền tấn, sanh thắng giả giả. Thị nhân tắc đọa, định tánh bích chi, chư duyên độc luân, bất hồi tâm giả, thành kỳ bạn lữ, mê Phật Bồ Đề, dòng thất trì kiến. Thị danh đệ thập, diên giác dẫn tâm, thành trạm minh quả, di diễn viên thông, bội niết bàn thành, sanh giác viên minh, bất quá viên chủng. 24. A Nan, như thị thập chưởng, thiền na trung đồ, thành cuồng nhân y mê hoặc, ư dị túc trung, sanh mãn túc chứng, giai thị thúc âm, dụng tâm giao hổ, cố sanh tư dị, chúng sanh ngoan mê, bất tự thổn lượng, phùng thử hiện tiền, các dĩ sợ ái, tiên tập mê tâm, nhi tự hưu tức, tương di tất cánh, sở quy ninh địa tự ngôn mạng túc, vô thượng bồ đề đại vọng ngữ thành, ngoại đạo tà ma sở căm nghiệp chủng, đọa vô gián ngục. Thình dằng duyên giác bức thành tăng tiến, nhữ đẳng tồn tâm bỉnh như lai đạo, tương thử pháp môn ư ngã diệt hậu, truyền thị mạc thế phổ lịnh chúng sanh, giác liễu tư nghĩa vô linh kiến ma, tự tác trầm nghiệt bảo tùy ai cứu, tiêu tức tà duyên linh kỳ thân tâm, nhập Phật tri kiến tùng thủy thành tựu, bất tao kỳ lộ. 25. Như thị pháp môn tiên quá khứ thế, hằng sa kiếp trung di trần Như Lai, thừa thử tâm khai đắc vô thượng đạo, thức ấm nhược tận tắc nhữ hiện tiền, chư căn hổ dụng tùng hổ dụng trung, năng nhập Bồ Tát kim cang càng huệ, viên minh tinh tâm ư trung phát quá, như tịnh lưu ly nội hàm bảo nguyệt, như thị nải siêu thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng, tứ gia hành tâm Bồ Tát sở hành, kim cang thập địa đẳng giác viên minh, nhập ư Như Lai diệu trang nghiêm hải, viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Thử thị quá khứ tiên Phật Thế Tôn, Samatha Trung, Tỳ Bà Xá Na, giác minh phân tích, di tế ma sự, ma cảnh hiện tiền. 26. Nhữ năng ấm thức, tâm cấu tẩy trừ, bất lạc tà kiến, ấm ma tiêu diệt, thiên ma tồi toái, đại lực quỷ thần, sĩ phách đào thệ, ly mị vọng lượng, vô phục xuất sanh, trực chí bồ đề, vô chư thiểu phạp, hạ liệt tăng tiến, ư đại niết bàn, tâm bất mê muội. Nhược chư mạc thế, ngu độn chúng sanh, dị thức thiền na, bất tri thuyết pháp, lạc tu tam muội, nhữ khủng đồng tà, nhất tâm khuyên linh, tri ngã Phật đảnh, đà ra ni chú. Nhược di năng tụng, tả ư thiền đường, hoặc đái thân thượng, nhất thiết chư ma sở bất năng động. Nhữ đương cung khâm thập phương Như Lai, cứu cánh tu tiến tối hậu thùy phạm. 27. A Nan, tức tùng tòa khởi, văn Phật thị hối, đảnh lễ khâm phụng, ức trì vô thất, ư đại chúng trung trung phục bạch Phật. Như Phật sở ngôn, ngũ ấm tướng trung, ngũ chủng hư vọng, chi bổn tưởng tâm, ngã đẳng bình thường, dị mong Như Lai, di tế khai thị. Hữu thử ngũ ấm, di tính tiêu trừ, chi thứ đệ tận. Như thị ngũ trùng, nghệ hà di giới, duy nguyện Như Lai, phát tuyên đại từ, di thử đại chúng, thanh tịnh tâm mục, dĩ di mạc thế, nhất thiết chúng sanh, tác tương lai nhãn. 28. Phật cáo A Nan, tinh chơn diệu minh, bổn giác viên tịnh, phi lưu tử sanh, cặp chư trần cấu, nải chí hư không, giai nhân vọng tưởng, tri sở sanh khởi, từ nguyên bổn giác, diệu minh tinh chơn, vọng dĩ phát sanh, chư khí thế gian, như diễn nhã đa, mê đầu nhận ảnh, vọng nguyên vô nhân, ư vọng tưởng trung, lập nhân duyên tánh, mê nhân duyên giả, xưng di tự nhiên, bỉ hư không tánh, do thiệt quyển sanh, nhân duyên tự nhiên, giai thị chúng sanh, vọng tâm kế đạt. A Nan, tri vọng sơ khởi, thuyết vọng nhân duyên, nhược vọng nguyên vô, thuyết vọng nhân duyên, nguyên vô sở hữu, hà huống bất tri, suy tự nhiên giả. Thị cố Như Lai, giữ nhữ phát minh, ngũ ấm bổn nhân, đồng thị vọng tưởng. 29. Như thể tiên nhân phụ mẫu tưởng sanh, nhữ tâm phi tưởng, tắc bất năng lai, tưởng trung truyền mạng. Như ngã tiên ngôn, tâm tưởng thố dị, khẩu trung duyên sanh, tâm tưởng đăng cao, túc tâm toan khởi, quyền nhai bất hữu, thố vật dị lai, nhữ thế tất phi, hư vọng thông luân, khẩu thủy như hà, nhân đàm tô xuất. Thị cố đương tri, nhữ hiện sắc thân, dành gì kiền cố, để nhất vọng tưởng. Tức thử sở thuyết, lầm cao tưởng tâm, năng linh thử hình, chơn thọ toàn sáp, do nhân thọ sanh, năng động sắc thể, nhữ kim hiện tiền, thuận ích dĩ tổn, nhị hiện khu trì, dành gì hư mình, để nhị vọng tưởng. Do nhữ niệm lự, sử nhữ sắc thân, thân phi niệm luân, nhữ thân hà nhân, tùy niệm sở sử, chủng chủng thủ tượng, tâm sanh hình thủ, giữ niệm tương ứng, ngụ tức tưởng tâm, mị di chư mộng, tắc nhữ tưởng niệm, dao động vọng tình, dành di dung thông, để tam vọng tưởng. Quá lý bất trụ, dận dận mật di, giáp trường phát sanh, khí tiêu, dùng khứu, nhật dạ tương đại, tằng vô giác ngộ. A nan, thử nhược phi nhữ, dân hà thể thiên, như tất thị chân, nhữ hà vô giác, tắc nhữ chư hạnh, niệm niệm bất đình, dành di u ẩn, đệ tứ vọng tưởng. Hữu nhữ tinh minh, trạm bất giao xứ, danh hằng thường giả, ừ thần bất xuất, kiến văn giác tri. Nhược thật tinh chơn, bất dung tập vọng, hà nhân nhữ đẳng, tăng ư tích niên, đổ nhất kỳ vật, kinh lịch niên tuế, ức dông cu vô, ư hậu hốt nhiên, phụ đổ tiền dị, ký ức uyển nhiên, tăng bất di thất, tắc thử tinh liễu, trạm bất giao trung, niệm niệm thọ huân, hữu hà trù toán. A nan, đương tri, thử trạm phi chơn, như cấp lưu thủy, vọng như điềm tĩnh, lưu cấp bất kiến, phi thị vô lưu. Nhược phi tưởng nguyên, ninh thọ vọng tập, phi nhữ lục căn, hổ dụng hiệp khai, thử chi vọng tưởng, vô thời đắc diệt. Cố nhữ hiện tại, kiến văn giác tri, trung quán tập cơ, tắc trạm liễu nội, vọng tưởng hư vô, đệ ngũ điên đảo, tế di tinh tưởng. A nan, thị ngũ thọ ấm, ngữ vọng tưởng thành, nhữ kim dục tri, nhân giới thiển thâm, duy sắc giữ không, thị sắc biên tế, duy xúc cập ly, thị thọ biên tế, duy ký giữ dông, thị tưởng biên tế, duy diệt giữ sanh, thị thành biên tế, trạm nhập hiệp trạm, quy thức biên tế. Thử ngũ ấm nguyên, trùng điệp sanh khởi, sanh nhân thúc hữu, diệt tùng sắc trừ, lý tắc đốn ngộ, thừa ngộ tính tiêu, sự phi đốn trừ, nhân thứ đệ tận, ngã dĩ thị nhữ, kiếp ba cần kết, hà sở bất minh, tái thử tuân vấn. Nhữ ứng tương thử, vọng tưởng căn nguyên, tâm đắc khai thông, truyền thị tương lai, mạt pháp chi trung, chư tu hành giả, linh thức hư vọng, thâm yểm tự sanh, tri hữu niết bàn, bất luyến tam giới. 30. A nan, nhược phục hữu nhân, biến mãn thập phương, sở hữu hư không, dinh mãn thất bảo, trì dĩ phụng thượng, di trần chư Phật, thừa sự cúng dường, tâm vô hư độ, ư ý dân hà, thị nhân dĩ thử, thí Phật nhân duyên, đắc phước đa phủ. A nan đáp ngôn, hư không vô tận, trân bảo vô biên, tích hữu chúng sanh, thí Phật thất tiền, xả thân do hoạch, chuyển luân dương dị, huống phục hiện tiền, hư không ký cùng, Phật độ sung biến, dài thí trân bảo, cùng kiếp tư nghị, thượng bất năng cập, thị phước dân hà, cánh hữu biên tế. Phật cáo A nan, chư Phật Như Lai, ngữ vô hư vọng, nhược phục hữu nhân, thân cụ tứ trọng, thập ba la di, thuấn tức tức kinh, thử phương tha phương, a tỳ địa ngục, nải chí cùng tận, thập phương vô gián, mị bất kinh lịch, năng dĩ nhất niệm, tương thử pháp môn, ư mạc kiếp trung, khai thị dị học, thị nhân tội chướng, ứng niệm tiêu diệt, biến kỳ sở thọ, địa ngục khổ nhân, thành an lạc quốc, đắc phước siêu diệt, tiền chi thí nhân, bá bội thiên bội, thiên dạng ức bội, như thị nải chí, toán số thí dụ, sở bất năng cập. A nan, nhược hữu chúng sanh năng tụng thử kinh, năng trì thử chú, phước đức vô lượng, chư ngã quảng thuyết, cùng kiếp bất tận, y ngã giáo ngôn, như giáo nhất tâm, hành đạo hoằng pháp, trực hành bồ đề, vô phục ma nghiệp. Lưu thông phần. Phật thuyết thử kinh dĩ, tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhất thiết thế gian, thiên, nhân, Atula cập chư tha phương Bồ Tát, nhị thừa, thánh, tiên, đồng tử, tinh sơ phát tâm, đại lực quỷ thần, giai đại quan hỷ, tác lễ nhi khứ. Dịch âm đề thập quyển chung. Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 10. 1. Hành ấm ma. Đức Phật dạy: A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, tưởng ấm tiêu tan, vọng niệm đoạn trừ, thức ngủ như một giấc minh tinh, cũng như hư không, chẳng có tướng thô phù và bóng tiền trần. Quán sát núi sông đất bằng ở thế gian như tấm gương trong suốt, không còn dính mắc chi cả. Thọ ấm soi tỏ, dấu vết chỉ giảng diệt tận. Các tập khí trần cấu cũ đều dứt tuyệt. Chỉ còn một điểm tinh chơn về căn nguyên sanh diệt, khiến 12 chủng loại chúng sanh, từ chủng loại thông mạng cho tới chủng loại chưa thông mạng, đều do một căn nguyên. Ví như con nai thấy biết chất trong trẻo, tưởng là chỗ căng trần, cứu cánh, nhưng đó chỉ là cảnh giới của ấm hành. Nguyên tánh rõ thấu chất trong trẻo, dĩ như các làn sóng biến mất, nước trở nên yên lặng, tinh khiết. Đó là dứt sạch ấm hành, thì dĩ nhiên thoát ly chúng sanh trược. Xem xét thấy rõ vọng tưởng điên đảo là cội gốc sanh tử. 2. A Nan, ông phải biết như vậy đắc chánh biến tri trong pháp Tam Ma Đề, vững chắc chánh tâm, thì 10 chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn viên minh của chúng sanh, nhờ căn bổn ấy mà được tỏ rạng phong quang. Đến khi hôn muội trầm nịch là tại vọng tưởng nhiễu động, cũng ở trong căn bổn ấy. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào hai thứ luận chấp vô nhân như sau. A. Vì sao thiện nam tử thấy căn bổn vô nhân? Vì thiện nam tử nương theo nhãn căn 800 công đức, trong 8 vạn kiếp thấy biết có chúng sanh trôi lăn ở biển nghiệp, sanh rồi tử, tử rồi sanh, luân hồi suốt 8 vạn kiếp mịt mù. Thiện nam tử chỉ thấy biết thập phương chúng sanh ở thế gian luân hồi từ 8 vạn kiếp trở lại, vô nhân mà có. Do chỗ luận mê chấp đó mà thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. B. Vì sao thiện nam tử thấy căn bổn vô nhân? Vì thiện nam tử thấy biết căn bổn thiên nhân vốn thọ, thú vật vốn ngang, người sanh người, chim sanh chim, quả thì đen, cò thì trắng, quả đen không nhuộm mà đen, cò trắng không phải rửa mà trắng. Từ 8 vạn kiếp đến nay không có thay đổi, và từ đây về sau chắc cũng tự nhiên như vậy. Căn bổn không có nhân thấy bồ đề thì làm sao thành tựu quả bồ đề? Như vậy, căn bổn của các vật tượng ở thế gian hiện nay đều vô nhân. Do chỗ luận mê chấp đó mà thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Hai thứ luận chấp vô nhân như vậy gọi là đệ nhất ngoại đạo lập vô nhân luận. 3. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm, thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứ xét trốt tráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở trong căn bổn riêng mình ấy. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào bốn thứ luận chấp thường như sau. A. Cứu xét trốt tráo tâm và cảnh, hai thứ đều vô nhân, do sức tu tập thấy biết trong vòng hai vạn kiếp, thập phương chúng sanh sống chết tuần hoàn không mất, nên chấp là thường. B. Cứu xét rốt ráo tứ đại, địa thủy hỏa phong, bổn tánh thường trụ, do sức tu tập thấy biết trong vòng bốn vạn kiếp, thập phương chúng sanh sống chết tuần hoàn không mất, nên chấp là thường. C. Cứu xét rốt ráo lục căn cho tới lục thức, ý thức lãnh hội và mạt na thức truyền tống, bổn tánh thường trụ, do sức tu tập thấy biết trong vòng tám vạn kiếp, thập phương chúng sanh sống chết tuần hoàn không mất, nên chấp là thường. D. Cứu xét rốt ráo tượng ấm sanh diệt, vốn không có lưu chuyển, đã dứt sạch thì tự nhiên thành bất sanh bất diệt, nên chấp là thường. Vì bốn thứ luận chấp thường đó nên thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp thường như vậy gọi là đệ nhị ngoại đạo lập viên thường luận. 4. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét trốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở tự tha. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào bốn thứ luận điên đảo, chấp một phần thường, một phần vô thường như sau. A. Quán tâm chơn như diệu minh bao trùm thập phương pháp giới, rộng lớn bao la, yên lặng cứu cánh. Tất cả chúng sanh đều duy tâm mà có sanh có tử, nên thể tánh của tâm chơn như diệu minh là thường, còn thể tánh của vạn vật sanh tử là vô thường. B. Không quán tâm chân như mà quán hàng sa quốc độ ở khắp mười phương, chỗ kiếp bất hoại chấp là thường, còn chỗ kiếp hoại chấp là vô thường. C. Quán tâm tinh tế mật nhiệm, ví như di trần lưu chuyển ở khắp mười phương, thể tánh không biến đổi, khiến thân hoạn có sanh có diệt, thể tánh không biến đổi, chấp là thường, còn vạn vật duy tâm mà có sanh tử, chấp là vô thường. D. Thấy biết hành ấm vẫn lưu chuyển thì chấp là thường, còn sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm dứt sạch thì chấp là vô thường. Vì bốn thứ luận chấp đó nên thiện nam tử mất chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là đệ tam ngoại đạo lập nhất phần thường, nhất phần vô thường luận. 5. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở trong phận vị. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào bốn thứ luận chấp hữu biên và vô biên như sau. A. Cứu xét tâm vốn sanh, lưu dụng không dứt, về quá khứ gọi là hữu biên, còn tâm ở hiện tại tiếp nối nhau gọi là vô biên. B. Cứu xét trong vòng tám vạn kiếp, thấy biết chúng sanh gọi là hữu biên, không thấy biết được gọi là vô biên. C. Cứu xét thế giới vạn vật đều do tâm tạo, gọi là hữu biên, còn thể tánh của tâm biến tri bao trùm khắp pháp giới, gọi là vô biên. D. Quan sát trốt ráo ấm hành, chủ tâm suy xét, thấy biết thế giới vạn vật đều có phân nửa sanh, gọi là hữu biên, phân nửa diệt, gọi là vô biên. Do bốn thứ luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là đệ tứ ngoại đạo lập hữu biên cập vô biên luận. 6. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở tri kiến, do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào bốn thứ luận điên đảo, chấp bất tử rối loạn luống dối như sau. A. Quán nguồn gốc biến hóa của các pháp, thấy biết có lưu chuyển gọi là vô thường, có tương tục gọi là thường trụ, có thấy kiến xứ gọi là sanh, không thấy kiến xứ gọi là diệt, tương tục không dứt gọi là tăng, tương tục bị gián đoạn gọi là giảm, chỗ sanh hóa gọi là có, chỗ diệt vong gọi là không. Cứu xét dụng tâm thấy biết riêng biệt. Như thế, có người cầu đạo xin học yếu nghĩa thì hành giả đáp: tôi cũng sanh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng tăng cũng giảm. Lời nói mơ hồ rối loạn luống dối, chẳng có một mảy quyết định chắc chắn, làm cho người cầu đạo không hiểu rõ và quên mất cả chương cú. B. Quán tâm không và chấp cái không của tâm vốn chẳng có chỗ chứng. Có người hỏi thì hành giả chỉ đáp bằng chữ không, đó là lời nói mơ hồ. C. Quán tâm châu biến, chỗ nào cũng có, và chấp cái có của tâm vốn có chỗ chứng. Có người hỏi thì hành giả chỉ đáp bằng chữ có, đó là lời nói mơ hồ. D. Thấy cũng có cũng không, cảnh vật phân ly, tâm thì rối loạn. Có người hỏi thì hành giả đáp: có tức không, không tức có. Đó là lời nói mơ hồ. Do bốn thứ luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Bốn thứ luận chấp như vậy gọi là đệ ngũ ngoại đạo lập tứ chủng điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận. 7. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở trong cảnh lưu chuyển vô tận. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào chỗ chết có hình tướng, sanh tâm điên đảo, tự giữ thân cũ, nói sắc vốn là ta, hoặc thấy cái ta bao trùm quốc độ, nói cái ta có sắc, hoặc tiền duyên theo trở lại, nói sắc thuộc về ta, hoặc cái ta nương theo ấm hành tiếp nối nhau, nói cái ta tại sắc. Cứu xét như thế mà cho rằng chết rồi có hình tướng, tuần hoàn 16 hình tướng, chấp tánh phiền não, chấp tánh bồ đề, hai tánh đều dứt, không có cảm xúc lẫn nhau. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ lục ngoại đạo lập ngũ ấm trung, tử hầu hữu tướng, tâm điên đảo luận. 8. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ, thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động đoạn trừ trước sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm. Do chỗ cứu xét đó mà thiện nam tử lạc vào cảnh chết rồi không có hình tướng, sanh tâm điên đảo. Thấy biết sắc ấm dứt sạch thì thân không có ràng buộc, như tướng đã mất, tâm không dính mắc. Thấy biết thọ ấm dứt sạch thì không có chi tiếp nối, thể tánh của ấm cũng tiêu tan. Không có thọ ấm thì không có tưởng ấm. Ví dụ như loài thảo mộc, thể tánh hiện tiền, không có hình tướng, thì làm thế nào chết rồi có được hình tướng? Nhân chỗ thấy biết đó mà cứu xét, sau khi chết không có hình tướng, không có tám sắc thái tuần hoàn, sanh tâm vọng chấp, niết bàn và nhân quả đều không, chỉ có danh từ cứu cánh đoạn diệt. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lâm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ thất ngoại đạo lập ngũ ấm trung, tử hầu vô tướng, tâm điên đảo luận. 9. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động ở hành ấm, hai thứ thọ ấm và tưởng ấm đã dứt, hai tự thể có không tương khắc, hành giả lạc vào vị trí chết rồi mất hết, sanh tâm luận điên đảo. Các thứ sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm thấy có, chẳng phải có, thay đổi trôi lăn, thấy không, chẳng phải không. Như vậy tuần hoàn rốt ráo giới ấm vào chỗ không tướng, tùy đắc nhất duyên vọng chấp. Hiện nay có tướng, về sau thì không. Thể tánh của hành ấm biến chuyển, tâm Phật thông ngộ, có không đều dứt, hư thiệt lầm lỗi. Do đó cứu xét thấy biết chết rồi mất hết, hậu lai mịt mù không thể nói được. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ bát ngoại đạo lập ngũ ấm trung, tử hậu cu phi, tâm điên đảo luận. 10. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động, mê chấp sau khi chết không sanh tánh suy nghĩ. Hành giả lạc vào bảy thứ luận đoạn diệt: thân diệt, dục diệt, xúc diệt, ấm diệt, khổ diệt, lạc diệt, xả các diệt. Tuần hoàn rốt ráo ở bảy cảnh giới như tứ châu, lục dục, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ không. Hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không còn hồi phục. Vì thế, sanh tâm luận chấp chết rồi đoạn diệt. Do luận chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ cửu ngoại đạo lập ngũ ấm trung, tử hậu đoạn diệt, tâm điên đảo luận. 11. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, giữ vững chánh tâm thì các chướng ma không có phương tiện phá rối. Lúc bấy giờ thiện nam tử cứu xét rốt ráo căn bổn của chúng sanh, thấy biết thường có sự nhiễu động, mê chấp sau khi chết phải có sanh tánh suy nghĩ. Hành giả lạc vào năm thứ luận mê chấp, năm cảnh niết bàn ở năm chỗ như: chấp dục giới thiên làm chánh nhân chuyển y niết bàn, thấy biết tinh minh sanh ra ái mộ, chấp sơ thiền thiên sanh tánh vô ưu, chấp nhị thiền thiên được tâm địa vô khổ, chấp tam thiền thiên an vui tốt đẹp, chấp tứ thiền thiên trừ tuyệt hai thứ thế gian vui khổ, không thọ luân hồi sanh tử. Đó là mê chấp ở năm cảnh trời hữu lậu phát ra kiến giải vô di, tức là năm chỗ nương dựa an ổn thắng tịnh, tuần hoàn cứu cánh. Do luận mê chấp đó nên thiện nam tử lạc vào ngoại đạo, lầm tánh bồ đề. Luận chấp như vậy gọi là đệ thập ngoại đạo lập ngũ ấm trung, ngữ hiện niết bàn, tâm điên đảo luận. 12. A Nan, mười thứ thiền định cuồng giải như vậy đều do công dụng của hành ấm mà chuyển động phát hiện. Vì hành giả ngoan cố mê muội, không biết suy xét sáng suốt, gặp cảnh hiện tiền, lấy mê làm ngộ, tự giả xưng là chứng thánh, thành thử phạm tội đại vọng ngữ, ưng đọa vô gián địa ngục. Thế nên ông và đại chúng phải nhất tâm y giáo phụng hành như vậy. Sau khi Như Lai nhập diệt, ở trong đời mạt pháp, dĩ tận lực truyền bá cho chúng sanh nghĩa lý nhiệm màu giải thoát, không nên sơ suất để các chướng ma từ nội ma tới ngoại ma, có thủ đoạn ác nghiệt sâu xa phá rối. Quý vị phải cứu giúp nhau tiêu trừ tà kiến ma giáo, dạy dỗ nhau cho thân tâm sáng suốt chân lý của đạo Bồ Đề vô thượng, tránh khỏi các nạn mê lầm nghi hoặc. Không nên vì được công quả chút ít đã cho là đủ. Tóm tắt lại, quý vị có bổn phận phải làm tiêu chuẩn thanh tịnh cho đại giác dương. 13. Thức ấm ma. Đức Phật dạy: A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định, hành ấm đoạn trừ thế gian tánh nhiễu động, đồng phận sanh ra rồi thoạt nhiên tiêu mất, căn duyên trầm xuống, buộc trung ấm thân đền trả nghiệp báo, nhân cảm quả ứng đều hết. Ở niết bàn sáng tỏ như lúc trạng đông gà gáy, xem qua đông phương đã có tinh sắc, sáu căn thường thanh tịnh, không còn theo trần tướng, nội tâm và ngoại cảnh quang minh, vào vô sở nhập, hiểu rõ căn do thọ mạng của 12 loại chúng sanh ở mười phương, chấp cội gốc của dạng vật bất cảm triệu ở khắp thế gian đã được đồng cảnh, tinh sắc không trầm, đó là xứ sở của ấm thức. Như dạng vật đã được đồng cảnh, tiêu hết sáu căn, khai hiệp thành tựu, thấy nghe thông cảm, hằng thanh tịnh thập phương thế giới, và thân tâm như ngọc lưu ly, trong ngoài đều sáng tỏ. Đó là ấm thức dứt sạch thì dĩ nhiên thoát ly mạng trược, hình không luống không, quan sát thấy rõ vọng tưởng điên đảo là cội gốc sanh tử. Mười bốn, A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, thức ấm trở về cội gốc, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, năng khiếu tự thân khai mở, sáu căn ly hiệp, cùng các loài ở khắp mười phương thông cảm, hiểu biết thông đồng, vào căn bổn châu diên như nương về chỗ chân thường, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp nhân sở nhân, kết bạn với ngoại đạo Ca Tỳ Ca La, chủ trương minh đế, mùi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ nhất lập tâm sở đắc, quả thành sở quy, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc ngoại đạo. 15. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt trong sáng chưa tròn, lấy tự thể làm nơi nương về. 12 loại chúng sanh khắp hư không thế giới đều ở tự thân hằng lưu xuất, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp năng phi năng, kết bạn với ma dương ma hê thủ la, biến hiện vô số thân, mùi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ hai lập tâm làm thành quả năng sự, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc đại mạng thiên chấp ngã biến mãn. 16. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, như có sở quy thức ấm hiện ra, sanh lòng nghi thân tâm, cho tới thập phương hư không cũng do thức ấm mà có, chấp thức ấm lưu chuyển làm thân chân thường, không còn hữu không trong cảnh sanh diệt, dội tưởng là thường trụ, mê lý bất sanh, lâm lý sanh diệt, trụ cảnh mê trầm, khởi hiện thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp thường phi thường, kết bạn với tự tại thiên, mũi tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ ba lập nhãn theo tâm, thành quả vọng xét, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc toàn điên đảo. 17. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tự hiểu thấu viên mãn ý thức thảo mộc ở mười phương, như nhân loại, thảo mộc làm người, người làm thảo mộc, thập phương đồng tình đồng tánh, hiểu biết giống nhau, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí vô tri, kết bạn với ngoại đạo ba trà tản ni, chấp biết tất cả. Mũi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ tư, lập tâm hiểu biết, thành quả mê trầm, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc hiểu biết điên đảo. 18. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tánh viên dung của sáu căn sử dụng tùy thuận biến hóa, tất cả đều cầu quang minh thanh tịnh, lại muốn ái kiến phổ biến, nên xem xét sáu trần thành tựu, và dùng sáu trần lập bổn nhân cho là thường trụ. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp sanh vô sanh, kết bạn với dòng dõi Ca Diếp Ba, chuyên tâm thờ phụng lửa, nước, cầu siêu thoát sanh tử, mũi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ năm chấp trước thờ phụng, bỏ tâm theo tướng, lập vọng làm nhân, nương vọng thành quả, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc điên đảo. 19. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, thấy biết thức ấm viên minh, chấp thức ấm như hư không, vạn vật đều lấy hư không vĩnh diệt làm chỗ nương về, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp quy vô quy, kết bạn với Thuấn Nhã Đa ở thiên giới vô tưởng, mũi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ sáu toàn tâm hư vô, thành quả không vọng, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc đoạn diệt. 20. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tham cầu thân tứ đại thường trụ, đồng với tâm chân như viên mãn, cố làm cho thân tứ đại trường sanh bất tử, phát ra thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp tham phi tham, kết bạn với A Tư Đà, cầu căn mạng sống lâu vĩnh viễn, mũi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ bảy chấp trước căn mạng, lập nhân cố vọng, trả quả lâu dài, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc mê vọng. 21. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, cứu xét căn mạng và trần cảnh dung thông, lo sợ căn trần tiêu mất, nên tham cầu căn trần bền chắc, ngồi tòa sen biến hóa thất trân bảo vật, để buông thả tâm thần vui thích, sanh ra thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí chấp chơn vô chơn, kết bạn với dòng dõi Tra Chi Ca La, mũi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ tám phát nhân tà tưởng, lập trần quả thành, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc thiên ma ba tuần. 22. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hành ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, căn mạng tỏ rạng, phân biệt khéo dụng, so sánh chơn giả, nhân quả dây trả do sự cảm ứng, sanh lòng phản đạo thanh tịnh, chỉ thấy cảnh khổ đoạn trừ tập nghiệp, hành đạo ở cảnh diệt mà không chịu cầu tiến, phát hiện thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí định tánh thinh văn, kết bạn với chư tỳ khưu vô văn, tăng thượng mạng, mũi tánh bồ đề của Phật quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ chín toàn tâm tinh chuyên cảm ứng, lập thú tịch quả, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc nghi chấp ràng buộc. 23. A Nan, thiện nam tử cứu xét rốt ráo, hàng ấm dứt sạch, đã hết sanh diệt, ở chỗ tịch diệt màu nhiệm trong sáng chưa tròn, tánh viên dùng thanh tịnh, hiểu biết khôn khéo, cứu xét sâu xa, biến tạo cảnh viên tịch mà không chịu cầu tiến, phát sanh thắng giải. Như vậy, hành giả lạc vào vị trí định tánh bích chi, chỉ nương theo các duyên bất hồi tâm riêng biệt của mình, kết bạn với độc giác, muội tánh bồ đề của Phật, quên mất tri kiến, gọi là phép tắc thứ 10 thông hiểu tâm hiệp, thành quả sáng tỏ, xa lánh viên thông, cách biệt niết bàn, sanh làm chủng tộc viên minh giác tánh, nhưng không có biến hóa. 24. A Nan, mười thứ thiền định như vậy, thực hành nửa đường hay bị điên cuồng, nhân làm theo sự mê hoặc biến hiện ở bên trong, vị trí chưa đủ mà cho là đủ, tâm huệ chưa tròn mà cho là tròn, đó là tại công dụng của thức ấm mà chuyển động phát sanh. Vì hành giả ngoan cố mê muội, không biết suy xét sáng suốt nên gặp cảnh hiện tiền, mỗi thứ mỗi cố chấp, mỗi thứ mỗi tham cầu, tríu mến, quyến luyến, cho tới có khi trước luyện mê tâm, sau tự thôi dứt, hầu lập vị trí cứu cánh, nương về chỗ an ổn. Như thế, lại tự xưng đã viên mãn diệu quả bồ đề vô thượng, thành thử phạm tội đại vọng ngữ của hàng ngoại đạo ma giáo, chiêu cảm tử nghiệp ưng đọa vô gián địa ngục. Hành đạo như vậy, dầu có ở vị trí thinh văn hoặc duyên giác, cũng khó tinh tấn. Thế nên, ông và tất cả đại chúng phải nhất tâm y giáo phụng hành như vậy. Sau khi Như Lai nhập diệt, ở trong đời mạt pháp, dĩ tận lực truyền bá cho chúng sanh nghĩa lý nhiệm màu giải thoát, không nên sơ suất để xem những chướng ma nổi dậy, dùng thủ đoạn ác nghiệt sâu xa nhiễu hại. Quý vị phải cứu giúp nhau dứt tuyệt tà kiến ác duyên, hộ trì nhau cho thân tâm tránh khỏi đường mê vọng, thành tựu phước đức nhập Phật tri kiến. 25. Phật hiển minh pháp môn bồ đề vô thượng. Đức Phật dạy A Nan và đại chúng, pháp môn thâm diệu di mật như vậy, ở các đời quá khứ, trong hằng sa kiếp, có vô lượng chư Phật nương theo pháp môn thâm diệu di mật đó mà tâm địa khai ngộ, viên chứng đạo quả bồ đề vô thượng. Khi thức ấm dứt sạch, khéo sử dụng lục căn ngay ở bên trong để vào địa vị Bồ Tát, đắc kim cang can huệ, tâm tinh tấn viên minh, mặc nhiên nội tâm trở nên trong sạch, sáng tỏ như ngọc lưu ly, trùm chúa bảo nguyệt. Tu hành được như vậy mới vượt qua được các địa vị Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, tứ gia hành, tiến lên kim cang thập địa, cho tới đẳng giác viên minh, về cảnh trí vô sở đắc, vào tánh hải Như Lai diệu trang nghiêm, viên mãn bồ đề. Đó là vô lượng chư Phật ở các đời quá khứ trước ta sáng suốt tu pháp thiền định chánh giác, khéo sử dụng tâm viên minh, biết phân tách tỉ mỉ tất cả di tế ma sự ma cảnh. 26. A Nan và đại chúng, khi ma sự ma cảnh phát hiện, quý vị phải nghiên cứu kỹ càng, hiểu thấu tường tận, để lọc sạch tất cả cặn bã ô trược ra khỏi tâm, mặc nhiên các thứ tà kiến trừ tuyệt, các loại ấm ma tiêu vong, cho tới ma dương ba tuần cũng biến mất, đại lực quỷ thần kinh sợ tránh xa, vọng lượng ly mị đều không dám lại gần. Như thế, tâm vượt qua tất cả hôn trầm ám muội, không còn chướng ngại hoặc sơ suất, trên đường chánh tu bồ đề vô thượng, tiến vào cảnh trí đại niết bàn. A Nan, như ở trong thời kỳ mạt pháp, có những hạng người thiếu túc duyên, không thiền định được, không giảng kinh thuyết pháp được, mà muốn tu pháp tam muội lại sợ bị đồng hóa với ngoại đạo ma giáo, thì những hạng người ấy phải học hiểu tinh chi, cần nhất tâm chí thành thọ trì Phật đảnh quang tụ Đà Ra Ni, Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Nếu hàng ngày chưa tụng niệm được tâm chú đó, thì biên chép treo ở thiền đường và đeo theo trong thân. Làm như vậy để tất cả chướng ma không dám hành động nhiễu hại. A Nan và đại chúng, quý vị có bổn phận chí tâm tôn trọng thập phương chư Phật đã tiến tu cứu cánh và truyền dạy pháp môn thâm diệu di mật cho hậu thế. 27. Khi ấy ngài A Nan đứng dậy, vâng lời Đức Phật dạy bảo, giữ đúng lễ nghi, cung kính đảnh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, như Đức Thế Tôn vừa dạy, năm ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm đều hư vọng, gốc ở tâm vọng tưởng mà có. Bạch Đức Thế Tôn, trong lúc bình thường chúng tôi chưa được Đức Thế Tôn chỉ bảo tin tường, xin hỏi năm ấm đó tiêu trừ một lượt hay tiêu trừ tuần tự theo thứ lớp, ngũ ấm có chỗ nào làm giới hạn chăng? Ngưỡng nhờ Đức Thế Tôn vũ lòng đại từ đại bi dạy dỗ cho tất cả đại chúng được tâm mục hiểu biết sáng suốt, và nhất thiết chúng sanh ở các đời mạt pháp về sau cũng được như vậy. 28. Đức Phật dạy: A Nan, tâm bổn giác chân như hoàn toàn thanh tịnh, sáng suốt nhiệm màu, không có trôi lăn ở biển khổ sanh tử. Tất cả pháp trần ô trược cho tới hư không đều do vọng tưởng phát sanh. Tâm bổn giác chân như tùy duyên vọng khởi thế gian, ví như ông Diễn Nhã Đa rối loạn đến nỗi nhận bóng trong gương làm cái đầu của mình, đó là tại vọng tưởng. Đã gọi là vọng thì dĩ nhiên không có cội gốc. Trong vọng lập ra nhân duyên, lại không biết nhân duyên mà gọi là tự nhiên. Cho tới hư không tánh cũng là huyễn hóa. Thế nên nhân duyên và tự nhiên đều do vọng tưởng của chúng sanh, chớ không thiệt thể. A Nan, biết cứu xét chỗ vọng tưởng thế gian, cho là vọng nhân duyên, còn vọng không có cội gốc mà cũng cho là vọng nhân duyên, thành thử phi lý. Suy theo nghĩa trên thì tự nhiên không khó cứu xét. Này, ta cùng quý vị phát minh chỗ bổn nhân của năm ấm là vọng tưởng. 29. A Nan, như thân ông do tưởng của cha mẹ sanh ra, nếu tâm ông không tưởng, không có nhân duyên vọng, thì không thể đi đến chỗ tưởng của cha mẹ truyền căn mạng cho ông được. Như ta đã dạy, tâm tưởng vật chua thì miệng sanh nước miếng, tâm tưởng leo núi cao thì chân sanh mỏi mê. Vật chua chưa thấy, núi cao chưa gặp, thì thân ông chưa phải đồng loại với hư vọng. Tại sao nước miếng do chỗ tưởng vật chua mà có? Tại sao sự mỏi mê ở chân do chỗ tưởng leo núi cao mà sanh? Nguyên nhân chỉ là vọng tưởng. Vậy phải biết thân tứ đại giả hiệp là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. A Nan, tâm tưởng vật chua thì miệng chảy nước miếng, tâm tưởng leo núi cao thì chân sanh mỏi mê. Đó là do nhân thọ sanh, xúc động đến thân tứ đại. Khi thuận thì thọ lợi ích, khi nghịch thì thọ tổn hại. Hai thứ thọ ấy rõ ràng như vậy là vọng tưởng hư minh thứ hai. A Nan, do tâm tưởng sai khiến thân, thân không phải đồng loại với tưởng, lẽ nào lại bị tưởng sai khiến? Chỉ vì bị các thứ tưởng năng khởi sắc tướng, tâm sanh ra thì thân phải dùng lấy. Tâm và thân cảm ứng nhau, khi thức có tâm tưởng, khi ngủ có chiêm bao. Tâm tưởng hay dao động vọng tình, gọi là vọng tưởng dung thông thứ ba. A Nan, sắc thân biến hóa không ngừng, như móng tay dài ra, tóc mọc, hơi thở tiêu hao, hình dung tiều tụy, ngày đêm ngấm ngầm thay đổi, khó hiểu biết được. Nếu không phải là ông thì tại sao sắc thân thay đổi? Nếu quyết định là ông thì tại sao ông không hiểu biết? Suy theo lý ấy thì ông rõ các tư tưởng của ông đều không ngừng, gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. A Nan, chỗ chân thiệt tinh minh rộng lớn, bất động thường trụ của ông bị ràng buộc bởi sự thấy nghe hiểu biết. Nếu sử dụng chỗ chân thiệt ấy thì không có dung nạp vọng tập. Ví như cách mấy năm về trước, ông có thấy biết một hình vật đã qua thời gian lâu, ông không còn một mảy gì chú ý tới sự quên nhớ hình vật ấy. Nay bỗng nhiên ông lại gặp hình vật ấy trước mắt, ông vẫn thấy biết rõ ràng y nguyên như cũ. Tại sao? Vì chỗ chân thiệt tinh minh rộng lớn, bất động thường trụ. Thân ông khởi vọng chỉ tại các niệm của ông huân tập tiếp nối nhau luôn, vô phương trụ tính. Chỗ chân thiệt nếu phi chân thiệt thì cũng như nước chảy mau. Vọng tưởng là nước đứng, nhưng thật sự nước chảy mau không thấy rõ, chớ chẳng phải nước đứng. Nếu không có gốc tưởng thì làm sao có vọng tập? Nếu không có sáu căn hiệp khai phát sanh thì vọng tưởng không khi nào tiêu diệt được. Hiện tại sáu căn của ông thấy nghe hiểu biết đã có vọng tập ở bên trong, thì rõ ràng là vọng tưởng hư vô, danh gọi vọng tưởng thứ năm thuần tinh chi tế điên đảo. Hiển nhiên năm ấm thọ lãnh của chúng sanh chuyển ra năm thứ vọng tưởng điên đảo. A Nan, này ông muốn biết giới hạn của năm ấm chăng? Giới hạn của sắc là tướng giới không, giới hạn của thọ là xúc giới ly, giới hạn của tưởng là nhớ giới quên, giới hạn của hành là sanh giới diệt, giới hạn của thức là trạm giới hiệp trạm. Gốc của năm ấm phát hiện trùng trùng điệp điệp, sanh thì do thức ấm, diệt thì do sắc ấm. Lý ưng phải tỏ ngộ, để nương chỗ tỏ ngộ mà dứt sạch. Nếu không dứt sạch được một lượt thì tuần tự theo thứ lớp mà tiêu trừ, như ta đã dạy mở các gút trong cái khăn của trời kiếp ba la. Chắc ông còn nhớ và hiểu rõ, hà tất hỏi lại làm chi nữa? A Nan, ông phải thấu triệt căn nguyên của vọng tưởng để tâm được khai thông sáng suốt, dạy dỗ những người chân thiệt thuần túy tu hành trong thời kỳ mạt pháp, khiến cho được hiểu biết các tướng ngũ ấm hư vọng mà nhàm chán dứt sạch, không còn quyến luyến tam giới phàm phu, tôn trọng đại niết bàn của Phật làm chỗ sở y cứu cánh cho công đức. 30. Tụng niệm kinh chú Thủ Lăng Nghiêm được phước đức vô lượng. Đức Phật dạy: A Nan, nếu có người dâng các vật thất bảo biến mãn thập phương hư không, cúng dường vô lượng chư Phật để nương nhờ sự cúng dường, tầm đắc khai ngộ, ý ông hiểu thế nào? Người dùng nhân duyên cúng dường chư Phật như vậy có được phước đức nhiều chăng? Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hư không vô tận, các vật trân châu quý báu vô biên. Xưa có một nhà bần hàn chỉ dùng 7 đồng tiền, thành tâm cúng dường chư Phật, còn được phước đức làm chuyển luân dương. Huống chi nếu có người cúng dường chư Phật bằng các vật thất bảo đầy khắp thập phương hư không, thì dĩ nhiên phước đức đó rộng lớn minh mông, không có giới hạn được. Đức Phật dạy: A Nan, các bậc Như Lai thuyết toàn chân thiệt ngữ, nếu có người nào phạm tứ trọng tội và thập ác, bị đọa vào A Tỳ địa ngục ở một phương, cho tới bị đọa vào vô gián địa ngục ở khắp 10 phương, thọ hình qua các địa ngục, thoạt nhiên người ấy sanh ra một lý tưởng sám hối tu trì và khai thị pháp môn Bồ Đề vô thượng này cho chúng sanh chưa hiểu biết, trong thời kỳ mạt pháp ở Dị Lai thì các tội chướng của người ấy ứng theo lý tưởng mà tiêu tan. Tâm của người ấy trở nên sáng suốt, biến chuyển cảnh ngục hình ra cảnh an lạc, ngộ pháp siêu diệt, phước đức nhiều hơn người dùng thất bảo cúng dường chư Phật gấp trăm ngàn phần, nhiều đến nỗi không thể lấy số lượng kể được. A Nan, nếu người nào nhất tâm chí thành, hằng ngày năng tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, năng niệm chú Thủ Lăng Nghiêm, thọ trì liên tục, không sơ suất, không gián đoạn, tất nhiên phước đức tăng trưởng vô lượng, như Như Lai quảng thuyết, cho tới cùng tột kiếp số cũng vô tận, lại hoàn toàn vâng lời ta dạy mà nhất tâm chí thành hành đạo, đồng thời tuyên dương diệu pháp này cho chúng sanh tu hành chân chánh, thì thành tựu công đức vô lậu, giải trừ hết các vọng nghiệp phiền não chướng ma, tiến lên cảnh trí Bồ Đề vô thượng. Phần lưu thông. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm xong, chư Bồ Tát ở các quốc độ khác trong mười phương, các bậc nhị thừa vô học hữu học, chư thánh, chư thiên, chư tiên, các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho tới thế nhân, Atula, đại lực thần quỷ và các vị sơ phát tâm tu hành, tất cả đã hội hiệp nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, đều hết lòng vui mừng đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi xin phép đi ra. Diễn nghĩa hết quyển 10. Yếu giải kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 10. 1. Trung ấm thân, tiếng Phạn gọi là Bổ Đặc Ca La, Hán tự dịch là nghiệp thức, sắc thủ thú, trung hữu thân, trung uẩn thân, trung ấm thân. Nghiệp thức là đệ bát thức chất chứa các nghiệp thiện ác. Sắc thủ thú có nghĩa là lựa chỗ thích hợp để đầu thai. Trung hữu thân là thân có hộp giống sanh tử quả báo để luân hồi. Trung uẩn thân là thân chất chứa các chủng tử trần lao phiền não để chuyển kiếp. Trung ấm thân là thân bị vọng nghiệp ám che tâm chân như, nên hôn trầm luân hồi trong sáu cõi phàm phu, thiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trung ấm thân này thế thường gọi là linh hồn, có thể tánh buông thân này bắt thân khác, buông tiền ấm thân thành trung ấm thân, rồi bắt qua hậu ấm thân. Ví dụ như người đời có thân tứ đại đang sống gọi là tiền ấm thân, đến khi mạng chung, người đời bỏ tiền ấm thân, liền có trung ấm thân. Trung ấm thân có năng lực tự di chuyển được khắp thế giới để tìm chỗ đầu thai vì định nghiệp sở hữu. Trung ấm thân thấy khắp nơi đều tối mịt, chỉ còn chỗ cha mẹ nào có nhân duyên hiện ra ánh sáng thì trung ấm thân đến đó thọ sanh. Tự nhiên trung ấm thân không còn nữa vì chuyển qua làm hậu ấm thân để đầu thai ở đời sau. Thọ mạng của trung ấm thân chỉ có 49 ngày mà thôi. Nếu trong 7 ngày đầu cha mẹ nào có nhân duyên giao hiệp được thì trung ấm thân đến đó thọ sanh, chuyển làm hậu ấm thân, khỏi chờ đợi. Nếu trong 7 ngày đầu cha mẹ nào có nhân duyên không giao hiệp được thì trung ấm thân phải chờ đợi. Đến 7 ngày kế, nếu gặp trường hợp như trên thì trung ấm thân cũng phải chờ đợi. Nếu liên tiếp trong 7 tuần đều gặp trường hợp ấy thì đến giờ cuối cùng trung ấm thân phải dựa vào chỗ khác mà tạm đầu thai, vì số mạng bị hạn định trong vòng 49 ngày. Ngoại trừ hai hạng chúng sanh khỏi bị định luật thành trung ấm thân sống trong 49 ngày ấy như sau: A. Hạng trường trai tuyệt dục, chân thiệt sáng suốt tu hành giải thoát, đức độ siêu nhiên, phước huệ viên mãn, thì khi lâm chung phút chốc như khẩy móng tay, tuy đức độ và tâm nguyện về cõi trời vô sắc hoặc giảng sanh Phật quốc. B. Hạng hung tàn hiểm độc, phạm tội ngũ nghịch thập ác, tạo tác nghiệp dữ nặng nề, phải bị sa đọa thì khi lâm chung, trong sát na, trầm xuống A Tỳ hoặc vô gián địa ngục. Nguyên trùng ấm thân chỉ sống tối đa là 49 ngày, nên nhà Phật có phong tục cúng cầu siêu cho vong giả từ một thất đến bảy thất. Lễ cúng bảy thất ấy nhằm mục đích cầu tam bảo lực, giải trừ các vọng nghiệp, đồng thời thức tỉnh linh hồn nghe kinh tỏ tâm, chuyển mê khai ngộ, sáng suốt tu hành, hầu được tiến hóa chơn thiền mỹ trong việc chuyển kiếp, thoát khỏi ba đường dữ, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Tùy đức độ hoặc ở nhân gian, hoặc về thiên giới, hoặc siêu thăng Phật quốc. Thế nên, kể từ ngày tử đến ngày thứ 49, những người quyến thuộc của vong giả vì hiếu nghĩa không nên phô trương sắc tướng hoặc bày vẽ mê tín dị đoan, nên giữ trai tâm, lánh giữ làm lành, hàng ngày thanh tịnh tụng niệm, cúng dường tam bảo, ấn tống kinh sách, bố thí phóng sanh, đem các công đức thực hiện được, hồi hướng cho linh hồn sớm giải trừ vọng nghiệp, tiêu diêu an lạc. 2. Phật tri kiến. Phật tri kiến tức là bổn giác chân như viên minh diệu tịnh, tự tại vô ngại, thường trụ thông suốt tất cả pháp giới. Nhập Phật tri kiến tức là viên chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thích Ca có nói: chư Phật Thế Tôn duy dĩ nhất đại sự nhân duyên cố, xuất hiện ư thế. Chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà ứng hiện ra đời. Đại sự nhân duyên đó là chi? Đại sự nhân duyên đó là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Chư Phật Thế Tôn khai bày, chỉ thị cho chúng sanh tỏ ngộ và chứng nhập Phật tri kiến. Chúng sanh được khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì bổn nguyện của chư Phật Thế Tôn mới viên mãn. Điều ấy chứng tỏ tâm từ bi của chư Phật Thế Tôn rộng lớn bao la, vô cùng vô tận. 3. Tụng niệm kinh chú Thủ Lăng Nghiêm được phước đức vô lượng. Đức Phật đã dạy, người có lý tưởng sám hối tu trì và khai hiển kinh chú Thủ Lăng Nghiêm, chỉ có lý tưởng mà còn được phước đức vĩ đại, huống chi là người tụng niệm, há không tăng trưởng phước đức hơn hay sao? Giả chăng Đức Thích Ca tuyên thuyết kinh chú Thủ Lăng Nghiêm nhằm mục đích khai thị tâm chân như viên giác viên minh, thường trụ châu biến pháp giới, để cho chúng sanh tỏ ngộ, trong nhất kiếp dứt sạch mê vọng, trở về cội gốc thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu Phật quả thì dĩ nhiên phước đức tụng niệm kinh chú Thủ Lăng Nghiêm vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn được. Để kết luận phần diễn giải kinh Thủ Lăng Nghiêm, dịch giả xin đề một bài thi thất ngôn bát cú như sau: Như Lai từ mẫn đã khai minh, thường trụ chân như độ chúng sinh, ứng dụng trần gian tàn ái dục, viên dung sự lý dứt mê tình, hiến chương thông đạt bồ đề lạc, mật giáo huyền vi oai đức linh, muốn Phật hiệp tâm quy bổn giác, chí thành trì thủ Lăng Nghiêm kinh. Yếu giải hết quyển 10. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net hoặc diệupapam.vn.